Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2342, chương 2345, bí ẩn trung điệp. Võ đế tung tích, người này mặc dù chết đi thật lâu, nhưng từ trên người hắn lưu lại đủ loại khí tức đến xem. Lý Huyền Đồ có thể xác định tu vi của đối phương nhiều nhất là động thiên cảnh sơ giai. Có thể đạt được loại này cấp bậc, tại nhiệm thời đại nào đều là đỉnh tiêm cao thủ, nhưng là nói với ngày qua liền chưa hẳn. Lấy thiên cao ngạo, liền 12 tên chữ thái thế hệ đều vô duyên tiếp xúc thiên cung. Cái này gọi cát chu ngụy tấn cường giả, tu vi còn không bằng hắn cùng Vương Sung, thiên lại như thế nào sẽ bỏ mặc hắn tiến vào nơi này. Chuyện này xác thực cổ quái. Vương Sung nhíu mày, Lý Huyền Đồ nói, hắn cũng cảm thấy, thiên xác thực không có lý do bỏ mặc ngoại nhân tiến vào nơi này. Bất quá hắn làm như thế, tất nhiên có nguyên nhân. Từ Lý Huyền Đồ trong tay tiếp nhận kia bản, bút ký. Vương Sung cẩn thận lật xem một chút, bên trong đại thể đều là ghi chép hắn từ đủ loại cổ tịch bên trên tìm kiếm được đủ loại manh mối. Cuối cùng trải qua hiểm cảnh, tiến vào viên này, kiến mộc, một thẳng đến nơi này điểm điểm tích tích, trong lời nói lộ ra có chút tự ngạo, hiển nhiên đối với thành tựu của mình rất là kiêu ngạo. Từ một phương diện khác đến nói, hắn từ đầu đến cuối đều mơ mơ màng màng, căn bản không có minh bạch chính mình tiến vào là địa phương nào. Ông, ngay lúc này, một trận chấn động âm thanh từ phía sau truyền đến, Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ chấn động trong lòng, lập tức minh bạch cái gì. Thiên chạy tới, Lý Huyền Đồ vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều. Đi, Vương Sung thần sắc cũng biến thành trịnh trọng rất nhiều. Thân thể của hắn khẽ động, mang theo Lý Huyền Đồ, Tiểu Yểm lần nữa đi lên bay đi, một đường đi lên trên. Con đường thông thiên nội bộ bóng người xuất hiện càng ngày càng nhiều. Cơ hồ thường cách một đoạn cự ly đều có thể nhìn thấy một tên thi thể dung nhập trong vách động cổ. Nhân, những người này, có là đạo sĩ, có là cổ đại phương sĩ, có là thư sinh cách ăn mặc, còn có người một thân áo giáp, rõ ràng là trên chiến trường võ tướng. Nhìn thấy những này, Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ lông mày càng nhăn càng chặt. Hai người nguyên vốn cho rằng giống cát chu như thế, ngộ nhập, đất này cũng không có nhiều người. Nhưng thực tế tình huống lại cùng hai người suy đoán hoàn toàn khác biệt. Nhìn đã từng có đoạn thời gian, mặc kệ cố ý vẫn là vô ý, có số lượng không ít người tiến vào đất này, nhiều như rừng, không dưới 100 người, chỉ là thời gian cấp bách. Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ chỉ là quét liếc mắt, cũng không có tinh tế xem xét. Chủ nhân, mau nhìn, không biết qua bao lâu, Tiểu Yểm thanh âm đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Thông đạo thật dài bên trong, Tiểu Yểm tựa hồ có phát hiện nơi đó tựa hồ có đồ vật gì. Trong lúc vội vàng, Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ trong lòng khẽ nhúc nhích, thuận theo Tiểu Yểm phương hướng nhìn lại, quả nhiên liền ở trên đỉnh đầu mấy ngàn trượng chỗ, tựa hồ có đồ vật gì đang nhấp nháy hào quang. Ở đây đầu con đường thông thiên bên trong đặc biệt bắt mắt. Đi qua nhìn một chút, Vương Sung thân thể nhoáng một cái, rất nhanh dẫn dắt đám người xuất hiện tại cái kia đạo tia chớp chỗ. Đây là đồng bài. Xích lại gần, Lý Huyền Đồ quét liếc mắt, lập tức cau mày. Cái này mặt đồng bài bị người lấy cực cao minh lực lượng đinh ở trong đường hầm. Nhưng đồng bài chung quanh lại không gặp được nửa cỗ thi hài. Một đi ngang qua đến, loại tình huống này hai người còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không chỉ như vậy, hai người bọn họ xích lại gần thời điểm, rõ ràng cảm giác được đồng bài bên trong ẩn chứa một cỗ cực kỳ cường đại không gian cấm chế. Chỉ từ tạo nghệ mà nói, trình độ nào đó lại còn tại hắn cùng Vương Sung phía trên. Không đúng, đây không phải cái gì đồng bài, mà là hoàng đế thiếp thân lệnh bài. Thấy bài như gặp vua. Vương Sung bàn tay hơi phất, từ trên vách động gỡ xuống cái này tấm lệnh bài. Dù sao niên đại xa xưa, lệnh bài bên trên cấm chế có chút buông lỏng. Đối với Vương Sung đến nói, muốn lấy ra một khối vật vô chủ, còn không phải quá khó. Vương Sung cũng không có nhiều nói. Hắn đem lệnh bài lật qua. Khi thấy lệnh bài mặt sau đồ án, Lý Huyền Đồ chấn động trong lòng. Cuối cùng minh bạch Vương Sung vì cái gì nói là hoàng đế ngự dụng lệnh bài. Ngay tại cái này tấm lệnh bài mặt sau, thình lình điêu khắc 9 đầu chân long. Rồng có các loại, có mãng, có dao, có áo bào thêu rồng, có đế rồng, có phi long, nhưng chỉ có ngũ trảo mới là chân long, mà lệnh bài mặt sau rồng tất cả đều là ngũ trảo kim long. Đây mới thực là chân long, cái gọi là ngôi cửu ngũ. Tại cổ đại có thể có loại lệnh bài này chỉ có một người, Trung Thổ Hoàng đế, mà lại là chính thống nhất Hoàng triều Hoàng đế. Không chỉ như vậy, nhìn kỹ lại, ở đây long hình đồ án một mặt, Lý Huyền Đồ thậm chí còn chứng kiến mấy hàng nhỏ bé kiểu chữ. Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương, Lý Huyền Đồ trong lòng chĩu nặng, đây cũng không phải là phổ thông quân vương có thể có. Cái này tấm lệnh bài chủ nhân tuyệt không phải hời hợt hạng người. Trừ cửu long đồ án cùng cái kia mấy dòng chữ, lệnh bài bên trên cũng không có nhận ra thân phận đồ vật. Mà tại lệnh bài mặt khác, hai người phát hiện mấy chữ. Đình chiến, đây là, Lý Huyền Đồ nhíu mày. Trong lòng tựa hồ nghĩ đến cái gì, cơ hồ là vô ý thức. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt đối diện Vương Sung. Hẳn là hắn, tựa hồ biết Lý Huyền Đồ đang suy nghĩ gì. Vương Sung khẽ gật đầu. Từ xưa đến nay, sẽ lấy đình chiến hai chữ đặt tên chính mình. Có lại chỉ có vị kia. Hán Võ Đại Đế, Trung Thổ Thần Châu, lịch triều lịch đại hoàng đế rất nhiều. Cùng cái này, đình chiến, tương quan chỉ có cách nay hơn 1000 năm Tây Hán Võ Hoàng Đế. Nhìn chung vị kia hoàng đế một đời, cơ hồ hơn nửa đời người đều tại chinh chiến. Trung Thổ vốn là chỉ là an phận ở một góc, chính là vị này Đại Hán Võ Hoàng Đế sau khi lên ngôi. Chăm lo quản lý, hướng Bắc, đi về phía Nam, hướng Tây, một đường không ngừng phát triển, mới có hiện tại khổng lồ Trung Thổ Thần Châu. Đại Đường có thể nắm giữ như thế khổng lồ bản đồ, cũng chính là thành lập ở đây vị Đại Hán Võ Hoàng Đế cơ sở bên trên. Vị này thiên cổ đế vương lấy đình chiến, nghe tiếng, khai thác tất cả mọi người tầm mắt cùng tư duy. Bất quá vấn đề duy nhất là, cái này tấm lệnh bài bên trên điêu khắc cửu long, rõ ràng là vị này ngàn năm trước Hán Võ Đại Đế thiếp thân đồ vật. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thái tử điện hạ, nghe nói lịch đại hoàng thất còn có rất nhiều bí ẩn, không tại ngoại giới lưu truyền điển tịch. Những điển tịch kia bên trong có ghi chép qua Hán Võ Đại Đế là đỉnh tiêm võ đạo cường giả sao? Vương Sung mở miệng hỏi nói. Lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn phía một bên phế thái tử Lý Huyền Đồ. Loại vật này ta làm sao biết? Lý Huyền Đồ nghe vậy, không khỏi nhịn không được cười lên. Đại Đường cũng chính là tiếp thu trước tùy di sản. Ngươi nếu là hỏi trăm năm bên trong đồ vật, ta vẫn là biết một chút, nhưng hơn 1000 năm trước đồ vật, ai sẽ biết, mà lại hoàng thất bí ẩn, ngươi cảm thấy có thể sẽ tùy tiện lưu truyền tới sao? Lại hoặc là, tạ quá sự ghi chép trong điển tịch sẽ ghi chép ngươi dị vực vương cao bao nhiêu tu vi? Sở trường về võ công gì sao? Không nói những cái khác. Vẻn vẹn là ngươi kính nể vị kia Lý Thái Ất, chỉ sợ qua trăm năm liền không người nào biết hắn cao bao nhiêu tu vi. Lý Huyền Đồ nói, xác thực, thấy Lý Huyền Đồ nói thú vị, Vương Sung cũng không khỏi bật cười. Lời nói cầu thả lý không cầu thả, có chút bí mật xác thực không có khả năng theo thời gian lưu truyền tới nay. Bất quá, vị kia hoàng đế lấy đình chiến nghe tiếng, chỉ sợ nắm giữ một thân siêu phàm võ công xác suất không nhỏ. Mà lại Hán thời võ phong hưng thịnh, so hiện tại còn mạnh hơn nhiều. Các loại phương sĩ, tướng quân đều có một thân đoạt thiên tạo hóa tu vi. Nếu như không có hơn người thực lực, chỉ sợ sớm đã bị bên dưới đại tướng tạo phản, thay đổi triều đại, thối vị nhượng chức. Từ một điểm này đến nói, hắn cần phải so rất nhiều người tưởng tượng còn cường đại hơn. Chí ít, cần phải không kém người ta. Lý Huyền Đồ dừng một chút, thu hồi tiếu dung, ngược lại là khó được nghiêm túc phân tích một lần. Vương Sung im lặng, trong chớp mắt ấy, không biết hắn suy nghĩ cái gì, nhưng chỉ là một cái chớp mắt. Vương Sung liền lấy lại tinh thần, đi thôi, nơi này chỉ sợ xa so với chúng ta tưởng tượng phức tạp. Ta có một loại cảm giác, đến qua người nơi này so với chúng ta tưởng tượng còn muốn nhiều. Mà lại phía trước nhất định còn có nhiều đầu mối hơn. Vương Sung nói, một đường hướng phía trước, chỉ một lát sau, đám người lại phát hiện đầu mối mới. Chủ nhân, mau nhìn, Tiểu Yểm chỉ về đằng trước một nơi nói, kia là một chuyến mới, trước đó chưa hề xuất hiện qua to lớn văn tự. Cái kia hàng chữ viết dùng cổ truyện thể, từng cái như đao gọt rìu đục, xâm nhập đến màu xanh biếc trong vách động. Đầu này con đường thông thiên vách động ẩn chứa khổng lồ phức tạp không gian kết cấu. Kiên càng sắt thép, tình huống bình thường căn bản không có khả năng ở phía trên lưu lại dạng này cự hình văn tự. Tu vi của đối phương hiển nhiên cực kỳ cao siêu, phụng đại hán võ hoàng đế lệnh. Bên cạnh vệ tướng quân Trái Thanh, theo hoắc đại tướng quân kiếm côn luân tiên cảnh, tìm Tây Vương mẫu thanh điểu thần tích đến tận đây. Một bên, Lý Huyền Đồ lơ lửng hư không, đọc lên trên vách động văn tự, vừa dứt tiếng, hai người nhìn nhau liếc mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng chấn động. Hàng chữ này cũng không có cái gì đặc biệt. Bên cạnh vệ tướng quân Trái Thanh cũng là hai người cũng tên chưa quen thuộc. Tại sách sử bên trong không có để lại quá nhiều văn tự. Hẳn không phải là chính thống quân ngũ xuất thân. Cũng có thể là thuộc về Hán Võ Đại Đế bên người ngoài biên chế tướng quân. Nhưng là hàng chữ này bên trong lộ ra tin tức, lại đủ để cho bất luận kẻ nào vì thế mà chấn động. Tây Vương Mẫu, Thanh Điểu. Cái này chẳng lẽ nói là sự kiện kia? Lý Huyền Đồ đột nhiên đành vỡ trầm mặc, mở miệng nói, lông mày của hắn thâm tỏa, tựa hồ gặp được một loại nào đó nghi nan đồng dạng. Chỉ sợ sẽ là chuyện này. Tựa hồ biết Lý Huyền Đồ nói là cái gì. Vương Sung hít vào một hơi, khẳng định nói, một đi ngang qua đến, vách động bên trong xuất hiện rất nhiều thứ. Tại sách sử bên trong đều chưa từng có bất luận cái gì đề cập. Cũng làm cho không người nào có thể đi truy tầm cụ thể manh mối. Cổ tịch ghi chép, ngày 7 tháng 7, bên trên tại Nhận Hoa Điện bên trong tắm rửa thay quần áo. Mạng thị vệ đốt hương lô phần long nước bọt. Một lát, có thanh điểu đến, nói Vương Mẫu đem đến. Vương Sung thở dài một tiếng. Đột nhiên ngâm xuất một đoạn cổ tịch bên trên nội dung. Tất cả mọi người đều tưởng rằng truyền thuyết, nghĩ không ra dĩ nhiên là thật. Nhưng là, chân tướng phải cùng ngươi nói những cái kia cổ tịch có chút sai lệch. Chí ít những cái kia cổ tịch bên trên cũng không có đề cập qua. Sau đó Hán Vũ Đế phái gia đình tiêm cao thủ đến tìm kiếm Tây Vương Mẫu cùng Thanh Điểu tung tích. Mà lại có một chút ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nếu như Hán Võ Đại Đế nghênh Thanh Điểu chuyện này là thiên thần tổ chức cố lộng huyền hư, như vậy Thanh Điểu cùng Tây Vương Mẫu lại là chuyện gì xảy ra? Thiên luôn luôn tự cao tự đại, tự cho mình thiên đế, Tây Vương Mẫu là chuyện gì xảy ra? Ta muốn nhớ không lầm, vị kia Quảng Thành Tử phải nói qua 12 cái chữ thái thế hệ căn bản không có quyền tiếp cận thiên cung. Rất nhiều người liền thiên cung hai chữ cũng không biết. Cái kia thầy Hán Võ Đại Đế lại là người nào? Hán Võ Đại Đế đốt hương nghênh Thanh Điểu là một đoạn điển cố. Cũng là một đoạn ca tụng. nhưng ở Lý Huyền Đồ cùng Vương Dung xem ra, chính là một cái từ đầu đến đuôi âm mưu. Cái gọi là thiên đế là thiên tự phong, tự nhiên cũng không tồn tại cái gì côn luân tiên cảnh hoặc là thiên đình. Lưu lại tư liệu quá ít, mà lại cách hơn 1.000 năm, ngay lúc đó tình huống thật vô pháp ước đoán. Mặc kệ cái này Tây Vương Mẫu là ai, đều nhất định cùng thiên có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mà lại thiên cố ý tiếp xúc hán võ đại đế, chỉ sợ cũng có mưu đồ. Vương Dung suy nghĩ một lát, mở miệng nói, vô sự không đăng tam bảo điện, thiên mỗi một bước đều mục đích minh xác. Năm đó hán võ đại đế nghênh thanh điều, nhất định cũng là như thế. Nhưng là, hắn đến cùng nghĩ từ vị kia hoàng đế trên thân được cái gì đâu. Thế tục đồ vật hắn chướng mắt mới đúng. Lý Huyền Đồ cau mày, một mặt suy nghĩ nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.